Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô khom người chào qua rồi ra sức giải thích. Xấu hổ chỉ vào chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt anh đang cầm trong tay. Thật đắc tội với anh, mong anh độ lượng, không chấp nhất chuyện nhỏ này của tôi. Đại ca cái gì chứ? Làm ơn bớt cách xưng hô kiểu đó dùng tôi đi. Mạnh Tấn Bang bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn cô gái đang ngây ngốc cười trước mặt mình. Kỳ quái, nhìn vẻ bề ngoài của cô rất đơn thuần, hiền lành. Rõ ràng là loại con gái nhà đàng hoàng gia giáo, tại sao lại dùng khẩu khí giang hồ để nói chuyện? Xin hỏi, vậy phải xưng hô như thế nào? Mạnh Tấm Bàm vô ý định khai báo họ của mình ra, chỉ mấy giây sau lại cảm thấy không đúng. Tình hình hiện tại phải là do anh làm chủ mới đúng chứ, sao lại đổi ngược là từ cô mà bị cô ta xỏ mũi? Hiện tại chuyện này không phải điểm mấu chốt. Lửa hỏa diệm trong lòng còn chưa có chỗ phát tiết, anh làm ra có tâm trạng trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này. Cô có biết nếu một người đàn ông vô tình bị quần lót của phụ nữ chụp lên đầu thì vận mệnh của người đó sẽ xui xẻo hết 3 năm không? Ồ, có chuyện như vậy ư? Tại sao tôi chưa từng nghe qua? Dụ Hoàng Bang nghi ngờ chớp chớp mắt mấy cái. Nghe qua có vẻ cũng phải làm như chưa từng nghe qua. Có nghe qua hay không thì là chuyện của cô, mặc kệ có bão hay không thì cũng không thể để loại đồ dơ bẩn này bay loạn xạ đây chơi. Anh lạnh lùng nghiêm nghị của trách. Mặc dù bị vẻ mặt hung hãn của anh đe dọa, trong lòng tim đập thình thịch không ngừng, nhưng Dụ Hoàng Băng vẫn cố gắng duy trì thái độ ôn hòa, bình tĩnh. Sao thì cũng là do cô không đúng trước. Cho dù tính tình của cô tốt đến mấy, nhưng nếu có người đem quần lót chụp lên đầu cô, thì cô cũng sẽ không vui. Anh yên tâm, nó không bẩn đâu, tôi đã giặt qua rồi. Cô mỉm cười đáp lại. Anh không nhịn được, trợn trắng mắt, tức giận mà hét lên. Ai muốn bàn với cô, chuyện đã giặt qua hay chưa hả? Rốt cục, cô ta có hiểu rõ vấn đề của mình ở đây chính là gì không? Ồ, thấy cơn tức giận của anh lại có vẻ dâng trào, cô vội vàng ậm ừ thuận theo, chỉ mong mau chóng giải quyết xong việc này có thể về nhà. Nếu đã là đồ dơ bẩn, thì anh cầm hoài cũng không tốt đâu. Anh có thể trả lại cho tôi có được không? Đúng nha, nghe cô nhắc, anh mới sực nhớ, trong tay vẫn còn cầm cái quần lót đáng ghét kia. Anh lập tức ném trả sang cho cô, dù như thể tay bị bỏng do phải cầm khoai lang còn nóng. Cô về sau nhớ chú ý một chút, tôi không hy vọng thứ đồ bẩn gì đó lại bất thường bay đến cửa nhà của tôi nữa. Mặt của anh cầu có cảnh cáo. Tôi biết rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Cô nở nụ cười thuần hậu yếu ớt, thật tốt, tuy là lớn tiếng. Giáp mặt cũng khó coi, nhưng không gây khó dễ với cô. Được rồi, hôm nay cho dù tôi... Anh tự suy nghĩ coi, như là hôm nay xui xẻo, vận hạn đã tới. Dù sao sự việc cũng lỡ rồi, cũng không nên bắt bí, gây khó dễ cho cô. Hơn nữa trời bắt đầu trở gió ngày càng lớn. Anh lợi ở đây để tranh cãi dài dòng với cô. Thật sự là rất xin lỗi, mong anh đừng tức giận nữa. Về sau, hy vọng chúng ta vẫn là hàng xóm tốt. Giọng nói của cô êm dịu, nghe như thể đang nũng nịu, làm dịu bớt phần nào lửa giận trong lòng anh. Quả thật thái độ của cô ôn hòa, rất có thành ý, tận tâm giải thích. Ngay từ đầu, anh đã không muốn khiến cho cô phải khiếp sợ. Nhưng mà, bị một cái quần lót của phụ nữ chụp lên đầu, quả là một chuyện xui xẻo, khó mà bảo anh không tức giận được. Đúng rồi, 2 ngày trước tôi có đem canh đậu xanh đến, có thể trả lại tôi cái nồi hay không? Cô chợt nhớ tới điều này, đó là cái nồi mà cô yêu thích nhất, bỏ ra hơn 2.000 tệ để mua, thật không rẻ đâu. Thì ra canh đậu xanh kia là do cô đem tới sao? Anh ngạc nhiên hỏi, đang lo lắng không biết phải đem nồi trả lại cho hộ nhà nào, không nghĩ tới vừa khéo người đó chính lại là cô. Đây gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hôm trước được người ta ưu đãi, vì thế hôm nay không thể phát cáu hù dọa cô ấy được. Thấy biểu cảm trên mặt của anh đã dịu đi rất nhiều, cô đoán được sách lược láng giềng hòa thuận ban đầu thực thi đã đạt được hiệu quả. Dụ Hoàng Băng lại vội vàng, cũng tranh thủ tình cảm. Đúng vậy, anh uống có ngon không? Có lẽ. Anh khó chịu đáp lại, xoay người đi vào nhà lấy nồi. Kỳ thật ngày đó, tuy rằng anh cứ làm nhảm giảng đạo, nhưng sau đó, cơ hồ hơn một nửa nồi canh đã gọn gàng nằm trong bụng của anh. Bởi vì canh đậu xanh kia nấu rất ngọt, rất vừa phải. Xác đậu đã được lựa hết cả, hầm thật như, có lẽ đã phải bỏ rất nhiều công sức, lại vừa lúc hợp khẩu vị của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net